Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, ngồi phụng bắc trông chờ Tùng Giang. Minh chủ Càng, trong đại viện, hai tên nhân viên cảnh sát cầm trong tay khiên chống bạo loạn bài. Trực tiếp phá tan chủ phòng cửa sắt, lập tức Tần Vũ tại cửa ra vào đỡ súng, cầm tự đê bước liền điểm xạ tới. Phanh phanh phanh. Ba tiếng súng vang lên, một tên đang chuẩn bị bò lên trên bệ cửa sổ trung niên tại chỗ bị đánh bại. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ trên đường phố chờ đợi vòng vây ba tên nhân viên cảnh sát. Trốn ở phía sau xe hơi bắt đầu áp chế xạ kích. Sẽ tên kia vừa mới chuẩn bị lao ra tráng hán, sống sờ sờ nén trở về. Đừng nhúc nhích, lại cử động cho hết các ngươi thình thịch. Tần Vũ cao giọng giống lên một câu. Bành, soạt, mặt khác ba tên nhân viên cảnh sát, cầm gậy cảnh sát đạp nát cửa sổ kiếng, trực tiếp đỡ súng quát, ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Tình huống hiện trường bị khống chế lại về sau, Tần Vũ dẫn đội liền vọt vào trong phòng, nội thành viên khắc công ty cổng, Tiêu Cửu đẩy cửa vừa muốn xuống xe, trong túi điện thoại liền vang lên, quy, đi nhanh lên, Tần Vũ đi bắt ngươi. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại thanh âm của một nam tử vang lên. Tiêu Cửu nghe tiếng lập tức sửng sốt. Bắt ta, vì sao bắt ta a? Trước đừng giày vò khốn khổ, đi nhanh lên liền xong rồi. Đối phương thúc giục một câu. Tiêu Cửu sửng sốt một chút, lập tức dừng xe ở ven đường. Tay phải cầm điện thoại, thuận hẻm liền một đường chạy hết tốc lực. Bộ dáng muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Đại viện chủ phòng bên trong, ba tên đạo tặc, nhất người thụ thương, hai người bị đặt tại đất xi măng bên trên. Chuyện gì xảy ra a? Làm sao nhìn thấy nhân viên cảnh sát liền nổ súng đâu? Tần Vũ nắm lấy một tên tráng hán tóc hỏi, nghĩ thoáng liền khai chứ sao? Tráng hán lệch ra cái cổ nhìn xem Tần Vũ. Sao thế, người muốn phán ta tử hình a? Tiêu Cửu đâu? Tần Vũ hỏi. Ai là Tiêu Cửu, ba bà của ngươi sao? Tráng hán phách lối không được. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Quay đầu xông người một nhà hô. Đến, đem các ngươi trên người ký lục nghi tắt. Chúng nhân viên cảnh sát nghe tiếng lập tức tắt đi trên. Người chấp pháp ký lục nghi. Ba, Tần Vũ sẽ họng súng đè vào đối phương trên cánh tay. Cắn răng mắng, con mẹ nó ngươi rất hung a. Tội phạm thôi. Càng, súng vang lên, đầy đất màu đỏ tươi. A, tráng hán kêu thảm một tiếng, nằm trên mặt đất liền đánh lên lan. Ba, Tần Vũ lại đem súng đè vào đầu của đối phương lên. Đột ngột ở giữa quát, tiên sư nó, ngươi cùng ta trang hung ác. Lão tử giết ngươi đều giết phí công, ngươi tin hay không? Tráng hán cánh tay phải ảo ảo chảy máu. Cái trán gân xanh nổi lên nhìn xem Tần Vũ. Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng không có trang hung ác a, mẹ cái bê. Tiêu Cửu đâu? Tần Vũ cạnh tròng mắt quát hỏi. Hắn đi, vừa đi không nhiều một hồi. Tráng hán trong lòng phi thường rõ ràng. Mình vừa rồi cầm súng chống lệnh bắt, mà Tần Vũ rõ ràng lại là cái tâm ngoan thủ lạt tên giảo hoạt. Vì lẽ đó giờ phút này thật nổ súng vỡ hắn. Vậy hắn tuyệt đối chết vô ích. Đi đâu? Ta thật không biết, hắn liền nói ra đi làm chút chuyện. Một hồi trở về, ta đang ngủ, cũng không có hỏi. Tráng hán sắc mặt đỏ lên trả lời. Tần Vũ nghe xong lời này, tâm đều lạnh một nửa. Tùng Bắc vụ án bắt cóc, có biết hay không? Tráng hán nghe tiếng rõ ràng dừng lại một chút. Ta không biết a. Tần Vũ nhìn chằm chằm hắn mắt. Trong lòng lần nữa dâng lên hy vọng, trực tiếp đứng người lên. Họng súng chỉ vào đầu của hắn hô. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Tùng Bắc vụ án bắt cóc. Ngươi đến cùng có biết hay không? Càng. Lão Miêu không có dấu hiệu nào bóp cò. Tử đê đánh vào tráng hán đầu bên cạnh cách đó không xa. Tóe lên từng trận hỏa tinh tử. Biết. Biết. Tráng hán lập tức chịu thua. Tay trái vỗ mặt đất quát. Phục. Ta phục. Tần Vũ xem xét có thu hoạch. Đứng dậy liền hướng về phía mặt khác nhân viên cảnh sát nói ra. Đến, đem chấp pháp nghi lại mở ra. trở về một lần nữa biên tập một cái. Anh em, người thật hắc a. Tráng hán thở hào hển xông Tần Vũ nói một câu. Đem hắn đơn độc mang ta trên xe đi. Nhanh lên, Tần Vũ chỉ vào tráng hán. Xông những người khác phân phó một câu. Phụng Bắc Mỗ nổi danh tập thể dục quán tư nhân cạnh bể bơi một bên. Lão từ cùng một vị so với hắn niên kỷ hơi nhỏ điểm trung niên. Ngay tại nhẹ giọng trò chuyện. Lão từ, lấy ngươi xử sự làm người nhi phong cách. Tại Tùng Giang chờ đợi thời gian dài như vậy. Vì sao không cùng lão đồng? Một cái thị trường, đem quan hệ chỗ tốt đâu? Trung niên cười hỏi một câu. Quan hệ chưa nói tới tốt. Cũng chưa nói tới xấu. Lão từ nhẹ giọng trở lại. Hắn là địa đạo quân chính phái. Trước kia tại bộ đội. Mà ta là học viện phái. Vì lẽ đó ta khắp nơi bị hạn chế. Cũng không phải là bởi vì ta quan hệ với hắn. Mà là bọn hắn một phái kia. Cũng không hy vọng ta đi lên. Trung niên nhẹ gật đầu. Vặn ra đặc cung thức uống nói ra. Xưởng thuốc sự tình lên. Người có chút nóng vội. Ta cũng không cảm thấy. Lão từ lắc đầu. Đối với dân chúng tới nói. Bất kỳ cái gì cải cách đau từng cơn đều sẽ đối bọn hắn trước mắt lợi ích có chỗ tổn hại. Vì lẽ đó bọn hắn muốn gây chuyện. Mà đối với người quyết định cùng Tùng Giang chỉnh thể đại cục tới nói. Người không thay đổi. Không đau từng cơn. Khu 9 liền không có tiền đồ. Dựa vào sinh tồn quê hương. Liền không có cường đại khả năng. Khu 9 từ chính trị trên lập trường tới nói. Quá mức độc lập. Khu 7 khu 8 muốn thu nạp chúng ta. Liên minh châu Âu EU khu đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Phi thường sợ chúng ta đặt vào Á Minh thể chế. Đang liên hiệp chính ép lên. Cùng bọn hắn đứng đối lập lập trường. Vì lẽ đó, chúng ta muốn có quyền nói chuyện. Liền nhất định phải củng cố nội chính. Phát triển kinh tế. Có thể phát triển kinh tế là cần kinh tế thúc đẩy. Vì lẽ đó muốn tăng thuế. Muốn hưng nghiệp. Muốn dẫn tư. Trung niên trầm mặc. Chúng ta 7-8 năm. Lại không dày vò. Liền không có cơ hội. Bởi vì đời tiếp theo lãnh đạo đến tột cùng là muốn quan chức. Vẫn là phải Tùng Giang. Vậy ai cũng không biết. Lão từ than thở một tiếng nói ra. Ta không phải quá gấp. Là không nhìn thấy kẻ đến sau bố cục cùng dã tâm. Lão từ A. Bố cục. Dã tâm. Tương lai đi hướng. Không phải chúng ta có thể quan tâm A. Ta đường đường một cái phó thị trưởng. Chư hầu một phương. Cũng không thể quan tâm chuyện này. Cái kia không càng có thể buồn sao. Lão từ ánh mắt hơi có chút chết lặng nói ra. Quyền lực đến tột cùng tại trong tay ai đâu. Ai. Trung niên chậm rãi đứng dậy. Tựa hồ không muốn lại theo lão từ đàm luận cái đề tài này. Chỉ nhẹ giọng trở lại. Ngươi chuyện này điểm mấu chốt. Tại chót. Nếu như bọn hắn rút vốn. Lão đồng liền nhất định sẽ động tới ngươi. Cái kia đến lúc đó. Ta có thể làm cũng không nhiều. Tiểu Tam ngay tại Tùng Giang kết thúc công việc. Nếu như bê bối sự tình. Đến hạng mục tổ bộ phân cao tầng xuống ngựa liền kết thúc. Cái kia chót liền nhất định chả sẽ trở về. Đến lúc đó sân bay hạng mục lần nữa thúc đẩy. Lão đồng đoán chừng sẽ không lại đụng đến ta. Lão từ trong lòng phi thường có ít nói ra. Có thể bê bối cửa này muốn không qua được. Vậy ta tình cảnh đáng lo. Chúng ta học viện phái liền muốn cân nhắc tại Tùng Giang một lần nữa bố cục sự tình. Ban đêm ta, hẹn hai bằng hữu tới dùng cơm. Chúng ta các loại Tùng Giang tin tức. Trung niên nhẹ gật đầu. Buổi chiều, hắc phố cảnh ti bên trong. Bành, Tần Vũ một cước đạp lăn làm việc chỗ ngồi. Vô cùng phẫn nộ mắng. Đồ chó hoang giang nam cảnh ti. Đến cùng muốn làm gì? Làm sao vậy? Đội hai đội trưởng đi tới hỏi một câu. Làm gì nổi giận lớn như vậy đây? Chúng ta bắt trở lại người nôn. Lão Miêu âm mặt giải thích nói. Theo tội phạm bàn giao. Nghiêu Trấn bọn hắn rất có thể là bị giang nam khu cảnh ti người chứa chấp. Cái gì? Nhị đội trưởng nghe nói như thế. Triệt để mộng bê. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.